trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, Xa Đường theo bản năng phản bác. Mặc dù anh không phải là một người hướng nội, anh thậm chí còn rất táo bạo trong nhiều điều. Nhưng anh là một người đặc biệt thận trọng về mặt tình cảm. Và anh thậm chí đã từng cảm thấy rằng anh sẽ sống một mình cô đơn đến cuối đời. Nếu nó không phải là đặc biệt thích một người, không thể làm cho một cái gì đó đuổi theo, và vẫn còn tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe liền cảm thấy thái quá. Nhưng, Xa Đường liếc mắt nhìn nam nhân cười tủm tỉm trước mặt. Từ gương mặt yêu nghiệt của anh, lại liên tưởng đến vóc người nửa người trên của người này bày ra. À, thật ra, liền đuổi theo cũng không phải là không có khả năng. Cậu không tin vậy chờ đến khi tôi lấy lại bộ nhớ. Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm trí nhớ của mình. Nghe vậy ánh mắt Xa Đường sáng lên. Mặc cho ai biết mình mất trí nhớ cũng không có khả năng thờ ơ, có thể rất khó tìm hay không? Trần Hạ dùng tay không bị thương đánh vào đầu anh. Không, mảng ký ức của cậu đều đặt ở một chỗ. Nghe vậy Xa Đường cũng không rối rắm chuyện đuổi theo nữa. Chờ lấy lại mảng ký ức. Nếu người này lừa gạt, anh liền tháo đầu chó của anh ta xuống. Tốc độ di chuyển của Du Long rất nhanh. Có lẽ là làm thủ đoạn bí mật gì đó. Rõ ràng là xuyên qua giữa bách quỷ, nhưng không khiến cho lực chú ý của bách quỷ tựa như vô hình. Khoảng nửa giờ sau, tốc độ của Du Long bắt đầu chậm lại. Xa Đường nhìn ra ngoài, đột nhiên cảm giác nơi dưới chân có chút quen mắt. Anh quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau. Trần Hạ cho anh một nụ cười chính xác như thế. Xa Đường không nói gì. Ai có thể ngờ Trần Hạ lại giấu hai phần ký ức ở đại lộ không người. Hệ thống thấy tôi lấy mảng ký ức, nhưng nó có lẽ không thể tưởng tượng rằng tôi sẽ giấu các mảng bộ nhớ quan trọng nhất ở nơi quen thuộc nhất của mình. Trần Hạ cười giải thích. Du Long chậm rãi hạ cánh. Nhà Trương sư trưởng đã tối đen. Hiển nhiên là chịu ảnh hưởng của bách quỷ Dạ Du. Đã đi vào giấc ngủ. Điều này ngược lại cung cấp cho bọn họ sự tiện lợi cực lớn. Thuận lợi trở lại đại lộ không người lái một lần nữa. Giống như phong cảnh cuối cùng, Trần Hạ vẫn giống như lần trước. Gõ cửa trong hư không. Tiếng vang dài, rắc rắc, vang lên trên cánh đồng mênh người, giống như giọt nước trên hồ nước, cuộn tròn gợn sóng. Lần này mở ra không còn là cửa gỗ nhỏ, mà là một đạo đại môn màu bạc, rộng lớn đại khí, phía trên có long văn màu vàng sậm. Lúc đẩy ra, một cỗ hương thơm nhàn nhạt từ bên trong đập vào mặt. Xa Đường giật giật cái mũi. Mùi vị này, anh quay đầu tiến đến bên cạnh người đàn ông. Dùng sức ngửi ngửi. Không sai, chính là mùi vị này. Cùng hương vị trên người Trần Hạ giống nhau như đúc. Trần Hạ bị động tác của anh chọc cười. Dùng một ngón tay đặt lên trán Xa Đường. Trêu chọc nói, đừng ngửi qua ngửi lại mùi hương trên người một đàn ông. Như vậy, làm cho người đó muốn làm điều gì đó với cậu. Xa Đường không nói gì cho anh ta một cái liếc mắt. Người này trước sau như một nói nhiều. Nơi này gọi là Hoang Vu Thành, là đại bản doanh của hệ thống. Trần Hạ ôm bả vai Xa Đường, dẫn người đi vào trong. Ở thời điểm thông qua ngân sắc đại môn, Xa Đường có thể rõ ràng cảm giác được một loại không tiếng động rình mò. Giống như là bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Vô luận anh đi tới nơi nào đều sẽ bị giám thị. Như xương khập khiết, thế giới phía sau cửa cùng Xa Đường tưởng tượng hoang vu hoặc là thảo nguyên bất đồng. Đó là một thế giới hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Bọn họ đứng ở chính giữa đường. Bên tay trái là lều rách nát. Các loại container màu sắc ghép lại kết hợp leo lên trên. Nồi niêu xong chảo cũ nát tùy ý đặt ở khắp nơi. Trên mặt đất gồ ghề tựa như đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Mà bên tay phải là những tòa nhà cao tầng san sát. Là những tòa nhà được sắp xếp gọn gàng. Đèn neon màu tím và màu xanh. Cửa sổ được lau sạch sẽ lại sáng sủa. Quán cà phê tinh tế bên ngoài đặt bàn ghế ngoài trời bên ngoài sang trọng. Rõ ràng chỉ là khoảng cách 10 thước. Lại giống như bầu trời. Đem hai bên triệt để cắt đứt. Bầu trời xanh thẳm trong suốt. bơi lội với một con cá voi khổng lồ. Mỗi một lần xoay người nhảy nhót đều sẽ bắn tung tóe bọt nước thật lớn. Trong lúc hoảng hốt làm cho người ta cho rằng mình sẽ bị ướt sạch sẽ. Chỉ là nước quả thật rơi vào trên người, nhưng không có dính ướt góc áo. Đây chỉ là hiệu ứng đặc biệt của đèn lập thể, nhưng không thể không nói làm thật sự là quá chân thật. Xa Đường thò tay ra, hải mã đỏ thẫm xuyên qua lòng bàn tay anh bơi ra xa. Sứa màu lam lảo đảo dừng lại trên vai Trần Hạ. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi lại xuất phát. Thác nước treo trên bầu trời. Những ngôi sao mọc trên mặt đất. Máy bay sắp cất cánh và chim rơi xuống. Ngoài ra còn có một số biểu tượng và chữ cái kỳ lạ trên bầu trời. Chẳng hạn như toán học, tiếng Anh, hóa học vật lý độc quyền, thiên mã hành không. Trong đầu Xa Đường toát ra bốn chữ như vậy. Đây giống như là một đứa trẻ đang miêu tả thế giới trong mắt anh. Không cần suy nghĩ có phù hợp với sự thật hay không. Anh chỉ cần tận tình vung bút hoạt hình. Thế giới mới sẽ thành hình dưới tay anh. Rất hoành tráng đi. Trần Hạ cười cười. Dẫn người đi về phía một tòa cao ốc bên tay phải. Xa Đường nghe. Ánh mắt vẫn đánh giá chung quanh như trước. Anh rất tò mò. Rốt cuộc là loại tồn tại gì mới có thể sáng tạo ra một tồn tạo như thế? Cực hạn hoang vu cùng phồn hoa. Tiến vào cao ốc, cái loại giám thị không lúc nào trong nháy mắt biến mất. Giống như tiến vào một khu vực chân không tuyệt đối không bị quấy rầy. Chúng ta nghênh ngang tiến vào nhà của hệ thống như vậy thật sự được không? Xa Đường có chút lo lắng. Cảm giác giám thị vừa rồi làm cho người ta phi thường không thoải mái. Bọn họ đến hệ thống hẳn là sẽ lập tức nhận được tin tức đi. Anh còn tưởng rằng mảng ký ức là giấu ở thảo nguyên hoặc là nhà gỗ nhỏ trước đó. Khó trách Trần Hạ nói đồ vật giấu ở nơi hệ thống tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đúng là, ai có thể nghĩ tới người khác đem đồ vật trọng yếu giấu ở nhà mình chứ? Trần Hạ sờ sờ đầu Xa Đường. Ý bảo anh không cần quá lo lắng. Nếu có người tiến vào thành hoang vu. Hệ thống sẽ nhận được tin tức xâm lấn, nhưng cũng không bao gồm tôi, bởi vì tôi cũng là cư dân của thành hoang vu. Xa Đường kinh ngạc ngẩng đầu lên, gương mặt lãnh đạm của nam nhân trong nháy mắt hiện lên ý cười. Ác quỷ cùng lệ quỷ ở thành hoang vu đều có tư cách ở, bất quá cũng có chút lệ quỷ không vào được thành hoang vu. Nói đến đây, ý cười trong mắt Trần Hạ càng thêm rõ ràng. Hệ thống này cũng là một. Bộ dạng giống nhau ở khu phố người thối nát đối diện. Bộ dạng tốt liền ở trường sinh lâu. Đặc biệt là xấu xí được coi là virus xâm nhập. Trục xuất, Xa Đường nghe vậy cũng nhịn không được vui vẻ. Tuy rằng anh đối với hệ thống không có hảo cảm gì. Nhưng xem ra như vậy, hệ thống còn rất nhân tính. Trong tòa nhà không khác gì tòa nhà chung cư thế giới thực. Trần Hạ nhấn phím thang máy. Hai người tiến vào thang máy. Cơ hồ là trong nháy mắt cửa thang máy khép lại. Xa Đường cũng cảm giác được cảm giác không trọng lượng rõ ràng. Hiển nhiên tốc độ thang máy này rất nhanh. Khi thang máy leo lên, các bức tường thang máy xung quanh dần dần trở nên trong suốt. Thấy thế Xa Đường hoảng sợ. Mặc cho ai đi thang máy đột nhiên phát hiện thang máy không còn. Mà mình còn ở trên cao tình huống đều sẽ bị dọa sợ. Nhất là thang máy này hiện tại đã tăng lên tới một loại độ cao khó có thể tưởng tượng được. Ngay tại Xa Đường hoảng hốt trong nháy mắt, tầng mây nhanh chóng xuyên qua anh rơi xuống phía dưới. Cái loại cảm giác này bị ném lên cao không càng thêm rõ ràng. Bất quá rất nhanh, anh liền cảm giác được tay ôm trên thắt lưng mình siết chặt. Xa Đường phục hồi tinh thần nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Trần Hạ giống như một tác phẩm điêu khắc. Sắc mặt ngưng tụ, vững vàng đứng, không bị ảnh hưởng bởi thang máy chút nào. Xa Đường đột nhiên hiểu ra, khó trách lúc thang máy đóng cửa người này phải ôm mình. Hiển nhiên là đoán được tình huống của mình, mà mình lại cảm thấy người này đang nhân cơ hội ăn đậu hũ. Nghĩ như vậy mặt Xa Đường lại đỏ lên, nhận thấy tầm mắt Xa Đường. Người đàn ông hơi rũ con ngươi xuống, mang theo ý cười nhẹ nhàng. Sợ không? Nếu sợ thì nhắm mắt lại. Xa Đường lắc đầu. Trước kia anh cũng từng chơi nhảy dù. Nhảy bungee. dù lượn loại thể thao trên cao này, nếu như không phải vách thang máy biến mất quá đột ngột, anh cũng sẽ không bị dọa. Tuy rằng lơ lửng trên không trung, nhưng cũng nhờ tốc độ tăng vọt này, cảm xúc khẩn trương còn chưa kịp lan tràn, thang máy đã đến tầng chỉ định. Nghe được tiếng đinh, đến nơi, tầng 1098. Xa đường, gần như là theo bản năng anh liền nghĩ đến ở cao như vậy. Động đất thì làm sao bây giờ? Phải làm gì nếu nơi đây xảy ra vụ cháy? Làm sao vậy? Xa đường nhìn về phía Trần Hạ thản nhiên tự nhiên. Ở cao như vậy, anh không sợ độ cao sao? Nói thật ra, tuy rằng anh không sợ độ cao, nhưng mỗi ngày ở trên mây, có thể bị bệnh sợ độ cao đi. Trần Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện vấn đề này kỳ thật không phù hợp với sự thật. Cậu có từng nghĩ tới, tôi là ác quỷ, mỗi ngày tôi đều dẫm lên du long chạy khắp nơi. Du long cũng không có biện pháp an toàn gì, giống như Aladdin bay thảm. Nếu thật sự gặp phải cái gì ngã xuống, vậy thật sự CS3T, đương nhiên là chỉ người khác. Về phần chính anh ta, không có ngã, nếu thật sự ngã xuống, quỷ CS3T một lần nữa sẽ như thế nào? Trở thành một con quỷ CS3T, xa đường được Trần Hạ ôm ngoại trừ thang máy, một đường đi về phía trước. Kết cấu hành lang và khách sạn rất giống nhau. Một tầng lầu đại khái có hơn 10 hộ gia đình. Nhiều người như vậy ở tầng 1, hẳn là sẽ rất không thoải mái chứ. Có nhiều hộ gia đình trên một tầng, quyền riêng tư sẽ kém và bảo mật sẽ bị ảnh hưởng. Trần Hạ cười tủm tỉm, nhìn qua xa đường nghiêm trang, vui vẻ không chịu nổi. Vấn đề của cậu rất hay, nhưng mà cả tầng này đều là của tôi. Xa đường, chỉ có mẹ nó thái quá. Một tầng lớn như vậy, một tầng lầu ít nói có 2000 mét vuông đi. Phòng lớn như vậy là ở bên trong chạy ngựa sao? Xa đường không biết không gian phía sau cửa lớn bao nhiêu, nhưng căn cứ vào chiều dài hành lang cùng số lượng cửa ván đại khái phỏng đoán, 2000 bình chỉ thiếu không nhiều lắm. Trần Hạ tiện tay đẩy ra một món cửa phòng. Sau đó xa đường liền nhìn thấy không gian thật lớn triển khai trước mắt anh. Đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc giường king size màu hồng nhạt. Thế giới thực cũng có giường king size, nhưng xa xa không có cái này thái quá. Liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu. Nếu như không phải anh nhìn thấy chăn cùng gối đầu nhỏ bé, anh cũng không thể tin được đây lại là một cái giường. Anh ngủ ở giường lớn như vậy, xa đường kinh hãi. Kích thước của cái này, cả đêm không ngừng lăn cũng không nhất định có thể lăn xuống giường. Nhìn thấy biểu tình của xa đường, Trần Hạ bất đắc dĩ gãi gãi đầu. À, cái này, cũng không có biện pháp à, hệ thống yêu cầu phải làm cho căn phòng trở nên phong phú mà ấm áp. Bằng không sẽ bị thu hồi chỗ ở. Tôi cứ như vậy giả vờ. Xa đường một lần nữa thán phục năng lực đọc hiểu của người này. Anh muốn nói anh ta sai rồi, nhưng phong cách trang trí như vậy đúng là phong phú và ấm áp. Anh phải nói không sai, nhưng đây căn bản không gọi là trang trí à. Vậy bình thường anh ngủ như thế nào? Xa đường tò mò nói. Lớn như vậy, mỗi lần đều phải bò đến chính giữa. Tê, cảm giác cũng quá vất vả đi. Trần Hạ, cứ tùy tiện tìm một góc mà ngủ đi. Ai sẽ chạy 800 mét trước rồi mới ngủ? Trước khi đi ngủ vận động cũng không cần nhiều như vậy chứ. Hiển nhiên Trần Hạ cũng ý thức được mình có bao nhiêu thái quá. Gãi gãi đầu, cười hắc hắc hai tiếng. Sau này trang trí nhà chúng ta đều giao cho cậu. Tôi tuyệt đối không nhúng tay vào. Coi như cậu còn có chút tự biết. Xa đường trả lời xong mới ý thức được câu trả lời của mình rất không bình thường. Giống như là chấp nhận hai người bọn họ sau này sẽ ở cùng một chỗ. Sẽ giống như một cặp vợ chồng mới cưới mua nhà trang trí cùng kinh doanh gia đình. Mặt xa đường đỏ lên, vội vàng đi về phía trước hai bước, tách khỏi tầm mắt Trần Hạ. Không muốn để cho người này phát hiện. Anh nhanh lên, tôi còn muốn lấy lại mảng trí nhớ của mình. Gian phòng này tuy rằng rất lớn, nhưng bị giường chiếm cứ đại khái 4/5 không gian. Chỉ có 3 mặt để lại lối đi, đặt chút đồ trang sức lộn xộn, đi theo lối đi, Đồ trang trí thái quá càng ngày càng nhiều. Cái gì mà gạc, ngà voi, mèo Kitty màu hồng nhạt. Đi tới đầu giường còn nhìn thấy một cái hộp sọ trắng muốt. Xa đường, anh bị bệnh thần kinh đúng không? Sưu tầm những thứ này. Gạc và ngà voi đi ngược lại nhân đạo. Anh có biết không? Trần Hạ chậm rãi đi theo phía sau. Thỉnh thoảng sẽ nhặt lên một bộ sưu tập nào đó. Cảm thán ánh mắt của mình thật tốt. À không, anh ta thế nhưng đã cất giữ loại bảo bối này linh tinh. Nghe được Xa Đường chỉ trích, Trần Hạ lập tức vứt bỏ hàm răng giả trên tay. Giải thích, không phải, tôi không có, cái này là giả, tôi chính là cảm thấy hình dạng đẹp. Kỳ thật là mua ở cửa hàng 10 tệ, mua nhiều ông chủ còn lau cho tôi một cái đầu lâu. Xa Đường không nói một lời nhìn răng giả bị anh ta vứt bỏ. Anh lớn tuổi đến mức cần chuẩn bị loại đồ chơi này sao? Anh đột nhiên cảm giác mình đối với tuổi tác của Trần Hạ suy đoán sai lệch hẳn là rất lớn. Hồi tưởng lại lúc người này hôn mình, đầu lưỡi cọ đến răng. Không phải đó là răng giả chứ? Nghe vậy Trần Hạ hoảng hốt. Nếu như nói có chuyện gì anh đang theo đuổi quá trình Xa Đường hư trung tâm. Thứ nhất là thân phận ác quỷ, bởi vì Xa Đường sợ quỷ. Thứ hai chính là tuổi tác. Dù sao ai cũng không muốn tìm một người chênh lệch tuổi tác quá lớn. Đây không phải là khiêu chiến ánh mắt thế tục sao? Tuổi của tôi chỉ là so sánh với nhân loại sẽ tương đối lớn. Kỳ thật ở trong ác quỷ tuổi của tôi không tính là lớn. Xa Đường nhìn người này rảo biện, chỉ đưa cho một ánh mắt lạnh lùng. Cho nên anh bao nhiêu tuổi? Trần Hạ, thấy người này còn đang do dự. Xa Đường trực tiếp quay đầu rời đi. Loại người này không trị một chút liền muốn lên trời. Sẽ lừa gạt người. Thời gian dài, cũng không biết trong miệng có vài câu nói thật. Trần Hạ thấy thế nhanh chóng nhận sai. Kéo quần áo Xa Đường. Kéo người vào trong ngục. Tôi nói, cậu đừng tức giận. C4N răng, nói ra tuổi tác của mình. Tôi cũng chỉ có 97. Cũng chỉ, Xa Đường bị người này nói ra câu nói khiếp sợ. 97 tuổi là khái niệm gì? Lão tổ của anh cũng mới 96. Nói cách khác, lão tổ nhìn thấy Trần Hạ đều phải gọi một tiếng anh thanh. Người này rốt cuộc là làm sao cảm thấy mình còn trẻ à? Trần Hạ biết tuổi tác nói ra người này sẽ là loại phản ứng này. Cho nên mới C4NCS3T không nói. Anh ta lấy tay che mặt. Vì mình dãy giụa cuối cùng, răng giả kia không phải của tôi. Răng của tôi rất tốt. Cậu không phải đã biết sao? Tôi biết cái gì? Nói được một nửa, Xa Đường đột nhiên bị kẹt lại. Tầm mắt di chuyển xuống. Cách đây không lâu, lão cẩu đúng là C4N anh. Hàm răng cũng quả thật không tệ. Hàng dấu răng chỉnh tề kia lâu như vậy còn rõ ràng lưu lại trên xương quai xanh của anh. Tuy rằng lúc trước đối với tuổi tác của người này cũng có suy đoán. Nhưng tuổi thật đã xuất hiện. Xa Đường vẫn cảm thấy mình phải bình tĩnh bình tĩnh. Cậu đi tìm mảng ký ức. Nhanh lên, đem thật muốn nói ra cho ta rời đi lực chú ý một chút. Trần Hạ có chút lo lắng nhìn Xa Đường. Do dự đi tìm bảng ký ức của mình. Sau đó Xa Đường liền nhìn thấy người này chui vào trong một đống sưu tầm giống như núi rác. Không ngừng có thứ gì đó bị ném ra. Bộ sưu tập một lần nữa chứng minh cho anh sự đa dạng của loài. Nhất là sau khi nhìn thấy một cái vớ ông già Noel màu đỏ. Xa Đường, qua đại khái 15 phút, người dần dần bị tàng vật chôn vùi phát ra một tiếng thán phục. Tìm được, Xa Đường tiến lại gần xem. Lại chỉ nhìn thấy một hộp kẹo cao su. Trần Hạ gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng nói. Hộp kẹo cao su này tôi tìm rất lâu. Không nghĩ tới lại ở trong đống đồ này. Hắc hắc, Xa Đường im lặng. Anh tìm kẹo cao su sao? Trần Hạ trả lời thập phần hợp lý. Loại bỏ mùi hôi miệng à, cậu không biết đây là chuẩn bị trước khi hôn sao? Nói xong anh ta lắc lắc hộp kẹo cao su trên tay. Kẹo cao su bên trong va chạm lẫn nhau. Phát ra tiếng va chạm ào ào. Cảm xúc của anh ta đột nhiên tăng vọt. Dùng một loại ngữ khí đê tiện nói. Nếu không, chúng ta thử xem. Xa Đường lạnh lùng đẩy mặt đại cầu cầu tiến lên. Dùng thanh âm lạnh lùng như nhau nói. Cho anh 3 phút, Tìm không thấy tôi liền đi trước. Trần Hạ nhịn không được cười. Đôi mắt hoa đào đẹp mắt cong lên. Giống như hồ nước dưới ánh trăng. Chọc cậu. Đây chính là mảng ký ức. Mở hộp kẹo cao su ra. Lắc lư kẹo cao su bên trong bắt đầu đổ ra ngoài. Từng viên một. Kẹo cầu vồng đầy màu sắc. Nhìn rất xinh đẹp. Cho đến khi một khối kẹo màu đen cực kỳ khiêm tốn rơi ra. Trần Hạ đầu tiên là nhấc hai viên kẹo cao su vào miệng Sa Đường. Còn rất ngon, nếm thử đi. Nói xong anh đem đường viên màu đen nhét vào trong miệng mình. Mỗi người một viên rất công bằng. Theo kẹo trong miệng tan chảy. Từng đợt từng sợi ngọt tràn ngập trong khoang miệng. Sa Đường lúc này mới phát hiện đây cũng không phải kẹo cao su. Hương vị càng gần gũi với một loại kẹo mà anh rất thích khi còn bé gọi là chân quả đường. Tiếp theo, khi Sa Đường nhận thấy có gì đó không đúng, kẹo trong miệng đã hoàn toàn hòa tan, chảy vào thân thể, làn da nổi lên một loại cảm giác kỳ quái, giống như bị kim đâm vào da, có chút đau đớn, chậm rãi càng ngày càng đau, vốn đau đớn tiến dai như vậy coi như có thể nhịn. Nhưng mà đại não đột nhiên bộc phát ra đau đớn cơ hồ là trong nháy mắt làm cho anh đau đớn kêu ra tiếng. Thân hình người đàn ông trước mặt bắt đầu mơ hồ. Xuất hiện bóng dáng. Sa Đường không biết Trần Hạ cho mình ăn cái gì. Nhưng trong tiềm thức anh nhận định người này sẽ không thương tổn mình. Chưa nói đến phương diện tình cảm. Thật sự muốn hại anh căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy. Thân thể dần dần sụi lơ rơi vào một cái ôm ấm áp. Tuy rằng đã đau đến ý thức mơ hồ. Nhưng anh vẫn có thể cảm giác được tay nam nhân vuốt ve ba trên đầu anh từng chút một. Giống như đang trấn an tiểu thú bị thương. Anh muốn vỗ tay người này ra. Sau đó hỏi anh ta có phải đang sờ chó hay không. Lại cảm giác giống như đang mắng mình. Nói đến buồn cười. Cách đây không lâu mình đã từng làm loại chuyện này. Rõ ràng mất đi khống chế thân thể. Thế nhưng Sa Đường vẫn nhịn không được muốn cười. Lập tức ý thức triệt để bị hắc ám C4N nuốt. Ý thức giống như chìm vào đại dương sâu không lường được. Từ mặt biển trong vắng chậm rãi rơi xuống. Đi qua quần thể san hô rực rỡ. Cá nhỏ vui đùa. Xuyên qua những ngọn đồi dưới đáy biển. Hẻm núi. Tiến vào nơi sâu hơn và tối tăm hơn. Thân thể bị nước biển áp chế dị thường nặng nề, rõ ràng là ở trong biển, lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến hô hấp cùng tầm mắt. Chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến đại não không muốn suy nghĩ, thân thể không muốn nhúc nhích. Hàng trăm ngàn con cá voi đang ngủ say, sinh vật biển cao vến trải kêu xuyên qua vùng biển này. Bên cạnh có những hạt màu trắng tung bay, giống như tiết đầu mùa lớn dưới đáy biển. Chậm rãi rơi xuống núi tuyết. Chung quanh càng ngày càng tối. Có cá đèn biển sâu nhẹ nhàng bơi. Tựa như những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm cùng ngọn nến bất diệt. Sa Đường không biết rốt cuộc mình phải chìm đến nơi nặng nề. Dù sao theo nghiên cứu hiện tại. Hải dương không có đáy. Các nhà địa chất thông qua các thí nghiệm mô phỏng. Hơn 1.000 km dưới bề mặt trái đất đã phát hiện ra nguồn nước. Đã có người đưa ra ý tưởng, có thể ở dưới cái gọi là đáy biển là một lục địa khác, sống trong một nhóm con người khác, mặc dù ý tưởng này là một con ngựa trên bầu trời. Nhưng khi con người không thực sự đến tận cùng sâu nhất của đại dương, không thể hoàn toàn phủ nhận bất kỳ phỏng đoán. Đại khái là quá trình chìm này quá mức nhàm chán. Trong đầu Sa Đường hiện lên các loại báo cáo và phát biểu về đại dương đã từng xem qua. Không thể không nói, đại dương là một vấn đề rất sâu sắc và không thể giải quyết đối với nhân loại. Lão đại, Sa lão đại khi nào mới tỉnh a? Đại não hỗn độn đột ngột xông vào một câu như vậy. Thanh âm nghe có chút quen tai, lỗ tai giống như bị phủ màng mỏng. Thanh âm truyền vào đều trở nên có chút hàm hồ. Nhanh rồi, có lẽ, thanh âm của nam nhân rất thấp, hiển nhiên tâm tình không cao. Còn có rõ ràng không xác định, nhưng Sa Đường lập tức nhận ra chủ nhân của thanh âm là Trần Hạ. Sa Đường đột nhiên bừng tỉnh, bị nước biển chạy đến mềm nhũn tay chân ra sức chèo sẹt. Giống như là người CS3T đuối muốn dẫy giụa lên bờ. Bởi vì động tác của anh, nước biển chui vào miệng mũi anh. Cảm giác hít thở không thông nhanh chóng bao trùm lá phổi yếu ớt của anh. Trong nháy mắt từ mặt biển xuất hiện, ánh mặt trời xuyên thấu vào ánh mắt của anh. Ánh sáng vỡ vụn từ khóe mắt trượt xuống, mang theo hàm ẩm ướt. Lạch cạch, một tiếng, dung nhập vào trong nước biển yên tĩnh. Xa đường muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề như là rót chì. Mặc kệ anh dùng sức thế nào cũng vô ích. Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy? Trong đầu bắt đầu lưu lại ký ức trước khi mất đi ý thức. Đúng rồi, anh ăn kẹo Trần Hạ đút vào miệng. Sau đó bắt đầu cảm giác được đau đớn. Sau đó, là bị đau ngất xỉu sao? Nghĩ như vậy Xa Đường cảm thấy mất mặt. Trước khi anh viêm ruột thừa, cũng là đau muốn CS3T. Anh còn có thể cứng rắn chống đỡ cùng anh em tốt đi ra ngoài uống rượu sâu chuỗi. Về sau còn tự mình đi tới bệnh viện. Kết quả bây giờ lại bị đau ngất xỉu. Quá mất mặt đi. Xa Đường không muốn mở mắt. Cảm giác cứ như vậy hôn mê rất tốt. Ít nhất không cần đối mặt sau khi thanh tỉnh thế giới phát ra cười nhạo. Tỉnh rồi. Trần Hạ nhìn thấy hàng mi run rẩy của Xa Đường và mí mắt mỏng manh lăn lộn. Trong trường hợp não hoạt động, nhãn cầu quay vô thức. Đó là lý do tại sao những người giả vờ ngủ luôn được tìm thấy. Vốn nghĩ dù sao anh cũng không mở được mí mắt, người hỏi cũng là vô ích, muốn lấy thân thực hành. Kết quả, mí mắt vừa nhấc lên liền nâng lên. Xa Đường, hiện tại nhắm mắt còn kịp sao? Trần Hạ hiển nhiên cũng bị động tác đột nhiên mở mắt của anh dọa sợ. Sững sờ nhìn anh, hai người cứ như vậy mắt to chừng nhỏ nửa ngày. Xa lão đại, người có nhớ ra cái gì hay không? Du Long cẩn thận cắt ngang hai người nhìn nhau. Trên mặt Xa Đường hiện lên một tia mê mang. Xưng hô, Xa lão đại, này không hiểu sao liên kết ra một chút hồi ức trước kia không có. Lần đầu tiên gặp Trần Hạ, người đàn ông mặc quần áo yến vĩ đứng ở đầu đường. Trên tay tùy ý mang theo một chai rượu vang đỏ, giống như một người nghiện rượu tinh tế. Không hợp với đường phố phồn hoa huyên náo. Trong lúc đi lại, nam nhân sẽ ngửa đầu rót một ngụm rượu. Chất lỏng màu đỏ theo cổ họng anh chậm rãi chảy xuôi xuống phía dưới. Thấm ướt vạt áo màu trắng. Nút thắt Windsor màu đỏ bị xé ra. Tùy ý treo. Mái tóc được chăm sóc chỉnh tề bị gió thổi có chút lộn xộn. Nhưng mà nam nhân không thèm để ý chút nào. Chỉ là khi bị tóc che khuất tầm mắt, mới có thể dùng tay bắt tóc ra sau đầu. Bầu trời sau cơn mưa trong suốt sáng ngời. Ánh mặt trời chiếu lên người nam nhân. Giống như cho người ta vượt qua một tầng kim quang. Nhìn qua vừa suy đồi lại vừa tiêu sái. Dường như nhận thấy có người đang nhìn chăm chú vào mình. Người đàn ông hơi nghiêng đầu. Mặt mày lộ ra một nụ cười không kiêng nể gì. Giống như đang không tiếng động mà khiêu khích. Vì thế Xa Đường thật sự đuổi theo. Cứ như vậy không hiểu sao lại đi theo nam nhân hai con phố. Cuối cùng người đàn ông có chút không kiên nhẫn quay đầu lại. Hỏi anh vì sao vẫn đi theo. Anh đã trả lời như nào? Anh nói anh ta rất giống như một người quen cũ của mình. Vì vậy anh muốn nhìn một cách nghiêm túc. Thật là một cách cũ để bắt chuyện. Trong tiếng cười của nam nhân mang theo rõ ràng cười nhạo cùng khinh thường. Thân thể gần gũi. Khoảng cách giữa hai người cơ hồ là không có. Đôi môi ấm áp của người nọ dán lên vành tai Xa Đường. Ngón trỏ chọc vào vị trí trái tim anh. Trong giọng nói là đùa giỡn rõ ràng hơn. Như thế nào? Nhớ tới tôi? Hay là muốn bị đưa lên sân nhà không? Mấy chữ phía sau bởi vì bị nam nhân cố ý kéo dài. Có vẻ thập phần ý vị thâm trường. Phối hợp với thanh âm trầm thấp khàn khàn của nam nhân. Cảm giác hình ảnh kỳ quái liền có. Xa Đường lập tức kéo dài khoảng cách. Mắng một câu bệnh thần kinh. Lần gặp mặt đầu tiên của hai người cứ như vậy kết thúc. Cho đến sau này gặp lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Không biết bao nhiêu lần sau đó. Xa Đường ấn người lên tường. Hung tợn nói. Mẹ nó vẫn là anh đi theo tôi mà. Tuy rằng là anh nhận lầm người trước. Nhưng từ sau khi gặp nhau người này đã bắt đầu đi theo mình. Như thế nào cũng không thoát ra được. Bất kể là làm nhiệm vụ hay là ra ngoài hóng gió, nơi nào cũng có thể nhìn thấy người này. Mà người đàn ông vô tội buông tay, cười tủm tỉm nói, bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của cậu cũng không tệ. Xa đường, không đúng, chính xác là, bây giờ là ý nghĩ của tôi. Tôi, luôn nghĩ về cậu, không biết liên tưởng đến cái gì. Nụ cười khóe miệng nam nhân càng lúc càng thiếu đánh. Xa đường cười lạnh, một quyền đánh người vào tường. Mắng một câu bị thiểu năng trí tuệ rồi nghênh ngang rời đi. Nhưng những điều như vậy vẫn còn diễn ra một lần nữa và một lần nữa. Cho đến sau này, Xa đường nâng mí mắt lên, nhìn về phía người đàn ông trước mặt bởi vì trên mặt anh tỉnh lại mang theo kinh hỉ không dừng. Sau đó khóe miệng giật một chút, khuyết tật trí tuệ, biểu tình trên mặt Trần Hạ bỗng dưng cứng đờ. Sẽ mắng anh ta như vậy cũng chỉ có Xa đường. Xác thực nói là Xa đường trước khi mất trí nhớ. Lúc bọn họ gặp nhau, Xa đường đã là người chơi lâu năm trong trò chơi. Lăn lộn trong trò chơi đã lâu. Bề ngoài nhã nhặn tiêu tan. Hung tính trong lòng đã bị kích phát ra. Lúc đối mặt với kẻ ngốc từ trước đến nay sẽ không kiêng dè mà đưa ra vài câu chửi thề quốc gia. Mà Trần Hạ chính là người nổi bật trong đó. Đại khái cũng chính là loại mỗi ngày nhận được một gói quà lớn vượng vượng. Sao cậu vừa khôi phục trí nhớ đã mắng người? Trần Hạ có chút ủy khuất nắm tay. Xa đường trợn trắng mắt. Không để ý tới anh ta. Bắt đầu sửa sang lại ký ức đột nhiên trở về của mình. Trong trí nhớ, đây là lần thứ 3 anh tiến vào trò chơi. Cấp bậc cao nhất của anh là giáo hoàng. Toàn bộ phục bài danh thứ 2. Chỉ đứng sau Đông Thanh. Đây đại khái cũng là vì sao vận khí của anh tốt như vậy. Mỗi lần rút thăm trúng thưởng đều là đỉnh xứng. Đạo cụ nhân đối với anh tình cảm sâu đậm như vậy. Bởi vì những đạo cụ kia vốn thuộc về anh. Chúng nó chỉ là thông qua những con đường khác một lần nữa trở lại bên cạnh anh mà thôi. Bọn họ là đồng bạn đã trải qua khảo nghiệm sinh tử. Lần đầu tiên là năm thứ 2 tiến vào trò chơi gặp Trần Hạ. Vị vua bầy nát này mỗi ngày đều lừa gạt anh đừng làm nhiệm vụ. Ở lại trong trò chơi. Cái gì cũng có. Nhưng Xa đường cự tuyệt. Hơn nữa lôi kéo Trần Hạ làm nhiệm vụ. Muốn cùng Trần Hạ rời khỏi trò chơi này. Sau khi phát hiện Trần Hạ không phải là nhân loại. Hai người chia tay dưới sự kiên trì của Xa đường. Nhưng khi giáo hoàng làm nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn. Trần Hạ vẫn trắng trợn theo dõi anh biết bí mật của hệ thống. Cũng không biết rốt cuộc anh ta đã làm cái gì. Trực tiếp dẫn đến trò chơi sụp đổ. Chế độ trò chơi tiến vào chế độ chạy trốn ngày tận thế. Tất cả người chơi cao cấp bị huyết tẩy. Chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là Xa đường đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Dưới sự trợ giúp của Trần Hạ, Xa đường thành công thoát khỏi trò chơi. Nhưng Xa đường trở lại hiện thực không cam lòng cũng không bỏ được Trần Hạ. Vì thế lại tiến vào trò chơi. Nhưng sau khi anh giữ hồ sơ ký ức, anh sau khi tiến vào trò chơi lập tức bị hệ thống khóa chặt. Bị hệ thống đuổi giết. Hệ thống dị thường khiến Trần Hạ chú ý, vì thế hai người dưới tình huống như vậy gặp lại nhau. Sau khi thương lượng, Xa đường triệt để tất cả ký ức của trò chơi lại. Trần Hạ vì đợi Xa đường. Sau khi Xa đường rời đi, bí mật rút đi ký ức về hệ thống. Chỉ cần có dấu vết sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Cho nên an toàn nhất chính là xóa sạch tất cả dấu vết. Thẳng đến khi Xa đường lần thứ 3 tiến vào trò chơi. Cho nên bí mật kia rốt cuộc là cái gì? Xa đường nhìn về phía Trần Hạ. 3 lần tiến vào trò chơi. Nhưng Xa đường vẫn luôn không biết Trần Hạ rốt cuộc phát hiện ra cái gì. Trước trận đại đào sát kia, Trần Hạ có thể nói là con cưng của hệ thống. Tiểu thế giới chạy tán loạn khắp nơi. Làm bất cứ chuyện gì cũng không cần lo lắng bởi vì ảnh hưởng đến sự ổn định của trò chơi mà bị hệ thống tra sát. Trong thế giới trò chơi, tất cả quỷ quái đều biết có một tồn tại được hệ thống ưu ái như vậy. Được gọi là ác quỷ Đông Thanh. Bất quá anh cũng đột nhiên ý thức được lúc trước người chơi cấp thấp cùng đạo cụ trốn thoát đại đào sát biết được đúng là không toàn diện. Từng Tiểu Diêm từng nói với anh một người biết thế giới chỉ có Nam Giang đem Nam Giang đại thế giới sụp đổ. Dẫn đến trò chơi tiến vào tận thế đại đào sát. Nhưng kỳ thật nguyên nhân cơ bản của lần chạy trốn lần trước là Trần Hạ. Xa Đường có thể khẳng định bí mật kia khẳng định không phải chuyện Nam Giang. Bởi vì ngay từ đầu Trần Hạ đã biết đây chỉ là một trò chơi. Mà anh ta chỉ là một NPC trong trò chơi. Trần Hạ trầm mặc trong chớp mắt. Kẹo anh ta đưa cho Xa Đường chính là mảng ký ức của Xa Đường. Đồng thời viên kẹo màu đen kia cũng là khối trí nhớ cuối cùng của anh ta. Đến lúc này, trí nhớ của hai người hoàn toàn khôi phục. Trong thời gian Xa Đường rời khỏi trò chơi, anh ta không ngừng thay đổi áo giáp, cũng không dám chuyển tiếp sử dụng năng lực của mình, chỉ vì tránh né hệ thống truy tung. Khi nhận ra điểm số của Xa Đường tăng lên gấp bội, anh ta liền biết hệ thống nhất định là phát hiện ra cái gì. Cho nên anh ta cảm thấy anh ta cần nắm giữ nhược điểm chí mạng của hệ thống. Vì thế lấy lại trí nhớ. Nhưng khi biết bí mật đó, nhìn đôi mắt đang phát sáng của Xa Đường, anh ta đột nhiên nhận ra rằng đây có thể không phải là một điều tốt. Thậm chí là một sự thật rất tàn nhẫn. Ừ, thấy người không nói lời nào. Xa Đường phát ra nghi vấn. Trần Hạ thở ra một hơi thật sâu. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng biết đáp án, so với lấp đập trong trò chơi thì tốt hơn. Trò chơi này, kỳ thật là giả. Xa Đường không rõ nguyên nhân nhìn sắc mặt Trần Hạ có chút nặng nề. Phỏng đoán không tốt nào đó ở trong đầu anh thành hình. Giả, Trần Hạ gật đầu, một hơi đem những lời còn lại nói xong. Đúng, trò chơi này kỳ thật là giả. Nó là do một tên điên phát minh ra game online 3 chiều. Hắn ta đem người đủ điều kiện sàng lọc ra, để cho những người này tiến vào trò chơi này chém giết. Hơn nữa hắn cũng không có năng lực thực hiện tâm nguyện không giới hạn gì. Ánh mắt dừng lại, Xa Đường nhìn con ngươi sâu thẳm của nam nhân, ý đồ tìm ra chút lừa gạt, thành phần đùa giỡn, nhưng không có. Ánh mắt nam nhân trước nay chưa từng có nghiêm túc. Vừa rồi trong nháy mắt Trần Hạ do dự, Xa Đường cũng từng phỏng đoán phương diện này, nhưng anh cũng không muốn thừa nhận. Có cái gì so với người khác cho ngươi hy vọng lại thu hồi còn tàn nhẫn hơn sao? Điều gì sẽ xảy ra khi một người rơi xuống vách đá bị bắt bởi một bàn tay khác? Nhất định sẽ gắt gao bắt lấy bàn tay chỉ có thể cứu mạng kia. Không tiếc bất cứ giá nào mà bò lên trên. Cho dù kéo người đưa tay xuống vách núi cũng không tiếc. Nhưng mà, dưới tình huống liều mạng như vậy, thậm chí là cõng cả đời áy náy, cho rằng mình trở về nhân gian, lại phát hiện thế giới phía trên vẫn như cũ là vách đá không nhìn thấy đỉnh. Mà mình, ngoại trừ chờ CS3T, không có lựa chọn nào khác. Chênh lệch như vậy đủ để làm cho người ta điên cuồng. Tiến vào trò chơi này, tất cả mọi người đều ôm chờ đợi sinh mệnh kéo dài. Đối với người nhà không bỏ qua được. Ở chỗ này trải qua vĩnh viễn cũng không thể quên đáng tiếc. Máu tanh cùng chém giết. Cơ chế của trò chơi này là sợ hãi và tuyệt vọng. Những lời Trần Hạ từng nói hiện lên trước mắt Xa Đường. Đúng vậy, đây là tuyệt vọng to lớn cỡ nào. Khi đến cảnh giới giáo hoàng, vất vả hoàn thành nhiệm vụ. Cho rằng sắp đạt được tân sinh, hệ thống nhẹ nhàng, có lẽ còn mang theo sung sướng nói cho ngươi biết. À, bảo bối, đây chỉ là một trò chơi. Ngươi quá nghiêm túc, Trần Hạ đợi một hồi lâu cũng không thấy Xa Đường có phản ứng. Có chút lo lắng sờ sờ mặt anh, cảm xúc lạnh lẽo, cậu không sao chứ, Xa Đường hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng đại não đã tiếp nhận tin tức này. Nhưng nội tâm của anh vẫn cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Cho nên, rốt cuộc là ai phát minh ra trò chơi này? Anh rất muốn biết rốt cuộc là loại người nào sẽ sinh tử mấy vạn người nào đùa giỡn như vậy? Mọi người liều mạng cùng người nhà thời gian cuối cùng muốn tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng ở trong mắt người khác lại chỉ là một trò đùa sao? Nếu như có thể anh muốn giết người này 1000 lần. Trần Hạ lại trầm mặc. Đáp án này anh ta cũng vừa vặn biết đến. Nhìn ra trò chơi của Trần Hạ, Xa Đường hít sâu một hơi. Anh cảm thấy trái tim mình lúc này đã lớn đến mức có thể tiếp nhận bất kỳ đáp án nào. Nói đi, tôi có thể chịu đựng được. Tôi muốn phá hủy trò chơi này. Tuy rằng giấc mộng tân sinh bị phá vỡ, nhưng là người duy nhất biết bí mật này. Xa đường không muốn để cho người khác chịu đựng thống khổ như vậy. Trong trò chơi này, anh đã nhìn thấy quá nhiều điều khủng khiếp và mong muốn cho một cuộc sống mới. Trượt tử bị ép giết người. Ngây thơ nhị mập. Khổ qua khi nhắc tới người nhà nghẹn ngào khó tả lại bị trà chơi mài sạch sự ấm áp. Xa Tiểu Yến mê luyến cuộc sống trong trò chơi. Gấu nâu vô tội lại bị G3TCS3T. Còn có những người bị dữ liệu viết ra cuộc sống bi thảm. Thẩm Thanh Mai bị phản bội. Cậu bé sáu ngón tay trải qua bạo lực học trường. Triệu Thanh Minh bị nhiễm bẩn và Trương Tĩnh Huyền mặc chứng bệnh Stockholm. Thật sự là quá nhiều. Điều này cũng làm cho anh càng thêm thống hận người phát minh ra trò chơi này. Trò chơi này không phá hủy được. Người phát triển tên là Cổ Hề. Sau khi hắn nghiên cứu chế tác trò chơi này, đem ý chí của mình ràng buộc thành hệ thống. Nhưng trò chơi cũng không tính là hoàn thiện. Cho nên hắn biến thành người thực vật. Đổi lại cách nói khác, trò chơi này chính là hắn. Hắn là chúa tể của thế giới này. Có thể tùy ý khống chế thế giới này. Ai có thể G3TCS3T hắn đây? Trần Hạ cười khổ một tiếng. Sau khi anh ta ý thức được điều này, từng có ý đồ G3TCS3T hắn. Nhưng là hệ thống, hắn ta có thể trở thành bất luận kẻ nào. Cái gọi là bản thể cũng chỉ là một thân phận giả mà thôi. Nghe vậy Xa Đường nhíu mày. Quả thật muốn G3TCS3T hắn ta rất khó. Cái này nếu là trò chơi thì nên có máy chủ đi. Tắt máy chủ thì thế nào? Nhờ vào những ngày trung học lăn lộn, Xa Đường vẫn chơi qua mấy trò chơi. Cho nên đối với trò chơi cũng có một nửa hiểu biết. Trần Hạ vẻ mặt mê mang. Hiển nhiên đây là chạm đến điểm mù tri thức của anh ta. Máy chủ là cái gì? Xa Đường gãi gãi đầu. Cái này thật đúng là không dễ giải thích. Dù sao anh cũng chỉ biết cơ bản thôi. Anh căn cứ vào hiểu biết của mình cho một lời giải thích đơn giản. Người sống sót là một trò chơi trực tuyến. Game online có nghĩa là rất nhiều người đồng thời online. Máy chủ có khả năng đồng thời cung cấp quyền truy cập trò chơi cho một số lượng lớn người dùng. Nói cách khác, không có máy chủ, trò chơi này sẽ sụp đổ. Người chơi sẽ bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Xa Đường cũng không xác định mình nói chính xác. Dù sao anh chỉ phụ trách chơi trò chơi, cũng không phát triển trò chơi. Bình thường chơi trò chơi hoặc lên mạng, khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống máy chủ sụp đổ. Cho nên làm một suy đoán lớn, chỉ cần vẫn làm cho Trần Hạ hiểu được máy chủ đối với một game online mà nói quan trọng cỡ nào. Tuy rằng người sống sót là trò chơi trực tuyến ba chiều chưa từng xuất hiện trên thị trường, nhưng nền tảng của mạng lưới hẳn là không thay đổi. Bất quá kỳ thật anh rất tò mò, người này nghiên cứu ra game online ba chiều như thế nào. Tuy rằng trên mạng vẫn luôn có khái niệm tuyên truyền trò chơi trực tuyến ba chiều, cũng không ngừng tung ra trò chơi tiếp cận game online vô hạn, nhưng có thể làm được loại trình độ chân thật này, người này nhất định là quỷ tài. Khó trách đều nói thiên tài cùng người điên chỉ cách nhau một đường. Từng Xa Đường đối với lý luận này còn có chút hoài nghi. Hiện giờ anh có thể phi thường khẳng định, bởi vì nhà phát triển này chính là một tên điên có được thiên tài tài hoa. Trần Hạ đại khái hiểu được ý tứ của anh. Anh đối với cái gọi là thế giới thực hiểu biết không tính là nhiều. Rất nhiều đều là thông qua quá trình tiếp xúc với người chơi biết được. Trong đó Xa Đường càng thêm. Nhưng mà còn có một vấn đề. Máy chủ tôi có thể ra ngoài tìm chuyên gia xử lý. Thật sự không thể tìm hacker đem máy chủ sụp đổ. Nhưng điều này cũng không thể cam đoan trò chơi này có khả năng sửa chữa khởi động lại hay không. Xử lý cái người tên Cổ Hề này mới là quan trọng nhất. Xa Đường nghiêm túc suy nghĩ. Khôi phục trí nhớ anh cũng nhớ tới làm thế nào rời khỏi trò chơi. Chính là từ đại đạo không người. Trần Hạ có mật mã đăng xuất ra trong trò chơi. Cho nên mới nói người này là sủng nhi của hệ thống. Hiện tại vấn đề lớn nhất kỳ thật không phải là Cổ Hề, mà là Trần Hạ, là một NPC trong trò chơi. Một khi trò chơi sụp đổ, anh cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với nhân vật trò chơi này. Có lẽ hủy diệt cũng có thể xảy ra. Nói đi cũng phải nói lại. Vì sao anh lại có mật mã để đăng xuất ra khỏi trò chơi này? Sa Đường đột nhiên phát hiện ra một vấn đề vẫn bị anh xem nhẹ. Đến lúc này tồn tại như thế nào mới có thể làm cho một NPC trò chơi biết nhiều bí mật về trò chơi như vậy? Cách chương.